Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, tiểu báo cáo cùng đường về. Thống kê thi tháng tích phân quá trình so với trình lâm theo dự đoán muốn đơn giản rất nhiều. Chỉ là mỗi cái lớp đơn độc thống kê, sau đó tập hợp, báo cáo học viện, tam ban khối này chính là Uông Đạt Minh chủ trì thống kê. Xếp hàng. Sau đó đem động lực hạt nhân giao cho Uông Đạt Minh tiến hành kiểm kê. Sau lại thống kê tiến vào học viện hệ thống, tiến hành xếp bảng, hay là bởi đêm điều kiện có hạn, con số cũng không phải tại chỗ kiểm kê, mà là dùng giao điều đem ba lô phong kín, phía trên dán lên từng người học viên tên cùng học số. Sau đó đem ba lô trang xa, trở đi, Trình Lâm sau khi suy tính. Không có vội vã nộp lên, mà là vẫn chờ những người khác đều nộp lên xong xuôi. Hắn mới đi tới, lão sư, này là của ta, hắn đem ba lô hướng về thô sơ trên bàn một thả. Nói rằng, Uông Đạt Minh nhìn hắn, không nói gì, nhưng cũng không có trực tiếp phong lên ba lô, mà là kéo ra khóa kéo liếc mắt nhìn, lập tức, dù là trong lòng đã có chuẩn bị. Hắn vẫn cứ nhẹ khẽ hít một cái khí. Trình Lâm thu hoạch thật lớn nằm ngoài dự đoán của hắn. Đặc biệt là tầng 3 thủ vệ mới sẽ sản xuất màu đỏ động lực hạt nhân. Cực kỳ bắt mắt, lệnh Uông Đạt Minh cũng là giật mình không thôi. Ngươi trên tầng 3 rồi. Ân, không sai, Uông Đạt Minh nín nửa ngày. Mới miễn cưỡng nín đi ra cái không sai. Trình Lâm thu hoạch. So với hắn người lão sư này đều còn nhiều hơn rất nhiều. So sánh với đó, thực sự là rất có tổn sư đạo tôn nghiêm. Bất quá ở bề ngoài đương nhiên hay là muốn duy trì chủ nhiệm lớp cao lạnh hình tượng. Uông Đạt Minh do dự chút, ho nhẹ một tiếng, nói, tuy rằng như vậy, nhưng, Trình Lâm mỉm cười, bớt nóng vội ta biết. Còn có, Trình Lâm gật đầu. Không ngừng cố gắng ta rõ ràng. Còn nữa, Trình Lâm khom lưng, cảm tạ học viện, cảm tạ lãnh đạo. Nói xong, hắn nhìn về phía Uông Đạt Minh. Ngài còn có cái gì giáo huấn? Uông Đạt Minh nghĩ thầm ta muốn nói đều nói với ngươi xong. Ta còn có thể có cái gì giáo huấn? Suy nghĩ hồi lâu, hắn chỉ là đưa tay vỗ vỗ Trình Lâm vai. Nói, ngươi mạnh hơn ta. Nghe được câu này Trình Lâm hơi run run, có chút bất ngờ, hắn nghe được ra Uông Đạt Minh câu nói này là thành tâm thực lòng. Hơn nữa, đập vai loại động tác này đối với Uông Đạt Minh mà nói cũng tương đương hiếm thấy. Được rồi, ngươi trở về đi thôi, chuẩn bị dưới, đợi lát nữa liền muốn lên xe về học viện. Uông Đạt Minh thu tay về, bình tĩnh nói rằng, Trình Lâm nhưng không có động. Chỉ là lấy ra điện thoại di động, nói, lão sư, ta còn có cái sự muốn báo cáo. Cái gì? Trước hai cái học viện liên hợp thi tháng trong quy tắc nói. Giữa học viên tuyệt đối không thể công kích lẫn nhau. Người vi phạm trực tiếp thủ tiêu thi tháng tư cách. Không biết ta nhớ tới có đúng hay không? Trình Lâm hỏi, Uông Đạt Minh nghe vậy nghiêm túc lên. Gật đầu nói, là ai? Có chứng cứ xác thật sao? Thập viện Thảo Vi, ta vỗ video xuống, truyền cho ta. Chờ Trình Lâm dùng điện thoại di động đem video truyền cho Uông Đạt Minh. Người sau khi xem xong, nó rõ ràng lộ ra một tia ý mừng. Tốt, rất tốt, người yên tâm, có chứng cứ này đã đủ rồi. Như thế trực tiếp chứng cứ, vô pháp chống chế. Thập viện học viên thực lực tổng hợp so với chúng ta kém một chút. Thế nhưng cá biệt, như là cái này Thảo Vi, lại không phải chúng ta có thể so sánh. Trước viện trưởng còn lo lắng lần này liên khảo bị Thảo Vi lên đỉnh thứ nhất. Ném đi mặt mũi, lần này, nhưng là cái niềm vui bất ngờ. Trình Lâm thấy, vì tiểu la lị mặc niệm một giây, sau đã thấy Uông Đạt Minh nói. Bất quá video này nhiều nhất cũng chỉ có thể làm cho nàng trên không được bảng danh sách. Kỳ thực tế thu được tài nguyên sẽ không giảm thiểu. Rốt cuộc nàng nhưng là thập viện vương bài. tương lai thành tựu không thể đoán trước. Đây là đương nhiên, ta rõ ràng. Trình Lâm gật gù, đột nhiên hỏi, ta trước cùng Thảo Vi giao thủ thời điểm, phát hiện nàng tựa hồ cũng không phải vẻn vẹn có một loại dị năng. Không biết có phải cảm giác của ta sai lầm hay không? Hồi tưởng cùng Thảo Vi giao chiến quá trình, thể năng hệ dấu hiệu rõ ràng, nhưng cùng lúc, Thảo Vi tựa hồ còn có một loại nào đó loại bỏ trong phạm vi nhất định sương mù dày trở ngại loại. Cảm giác hệ năng lực, lúc này vừa vặn mượn cơ hội hỏi dò, Uông Đạt Minh lại cũng không ngoài ý muốn. Gật đầu nói, xác thực như vậy, theo ta được biết, cái này Thảo Vi là hiếm thấy song hệ thức tỉnh, đồng thời thức tỉnh rồi thể năng cùng cảm giác hệ hai loại dị năng. Song hệ thức tỉnh, còn có tình huống như thế. Trình Lâm kinh ngạc nói, Uông Đạt Minh giải thích, tình huống như thế rất hiếm thấy, nhưng cũng không phải không có, liền giống như ngươi toàn hạng thân hòa thiên phú một dạng. Số lượng cực nhỏ, bất quá nếu như từ trên toàn thể nhìn, cũng không phải rất lạ kỳ. Không lạ kỳ, có ý gì? Uông Đạt Minh cười cợt, bỗng nhiên nói, ngươi cảm thấy ngươi toàn hạng thân hòa thiên phú hiếm thấy sao? Trình Lâm nghe vậy kinh ngạc. Do dự nói, theo ta được biết, hẳn là rất hiếm thấy. Vậy ngươi có thể thấy học viện đối với ngươi có quá nhiều ngoài ngạch quan tâm sao? Ngoặc kép, thật giống không có, kia là được rồi. Uông Đạt Minh cười nói, nếu như đem đặc thù thiên phú loại suy với hy hữu bệnh tật, kia toàn hạng thân hòa là một loại, song hệ thức tỉnh cũng là một loại, còn có như là tam hệ thức tỉnh. Phản phệ dị năng, gián đoạn loại dị năng, trường vực tan vỡ, vân vân, toàn quốc, thậm chí toàn thế giới giác tỉnh giả nhiều như vậy. Trong đó thiên phú quái lạ nhiều không kể xiết, mỗi một loại đặc biệt thiên phú đều rất hiếm thấy. Nhưng đặt ở toàn thể vừa nhìn, cũng là chỉ là một loại bệnh chứng cổ quái mà thôi. Dừng một chút, hắn gặp Trình Lâm đăm chiêu, lại nói, lại như là ngươi toàn hạng thân hòa, rất là hiếm thấy, thế nhưng ở chúng ta cửu ti, tương tự hiếm thấy thiên phú ít nói cũng có mấy chục cái. Phóng tầm mắt quốc nội, quái lạ thiên phú mấy trăm hơn 1000 loại, trong đó so với ngươi toàn hạng thân hòa càng hiếm thấy đều có rất nhiều. Chỉ có điều, những này hiếm thấy thiên phú bên trong, có chỗ hữu ích. Như là Thảo Vi song hệ thức tỉnh, có hại nơi, lại như là ngươi, bất quá, ta tin tưởng, không lâu sau đó, ngươi sự thiếu sót này cũng khả năng biến thành ưu thế. Nói xong, Uông Đạt Minh cười thần bí, Trình Lâm trừng mắt nhìn, có ý gì? Uông Đạt Minh chỉ biến mất hình chiếu vị trí, nói, lần này từ trong hình chiếu thu được có quan hệ linh khí trường vực rất nhiều tri thức nên đối. Toàn bộ thế giới linh khí nghiên cứu tạo thành cực đại thúc đẩy. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, rất nhanh, liên quan với có thể học tập dị năng khối này sẽ có bay vọt tính tiến triển. Không nói nhiều, nói chung, người sau đó sẽ biết. Được rồi, đi thôi, nói xong. Uông Đạt Minh liền phất tay một cái, Trình Lâm gật đầu, mới vừa muốn rời khỏi, bỗng nhiên lại bị gọi lại. Ai, đúng rồi, ta nhìn ngươi bắp đùi này trên làm sao có cái dấu răng à? Trình Lâm mặt lại là một đen, lòng nói chuyện này làm sao ai cũng hỏi à? Nghĩ thầm đối mặt Uông Đạt Minh đem trách nhiệm giao cho Thảo Vi cùng Hoa Bội đều giống như không thích hợp. Hắn dứt khoát nói, hình chiếu thủ vệ cắn. Uông Đạt Minh một mặt mộng, hình chiếu thủ vệ còn có thể cắn người. Trình Lâm trở lại tam ban nơi đóng quân. Uông Đạt Minh một phen giải thích, để trong lòng hắn một ít trước thật lâu tồn tại mê hoặc được cởi ra. Mới vừa vào học viện thời điểm hắn còn muốn quá, chính mình có phải là rất đặc thù. Hiện tại vừa nhìn, mới phát hiện. So với mình đặc thù có chính là, lại như là rất nhiều người luôn cảm giác mình là chúng sinh bên trong khác với tất cả mọi người một. cái kia, thế nhưng chờ bị sinh hoạt chà đạp sau, mới sẽ từ từ đem đã từng cao cao tại thượng tâm khí hạ xuống được. Nhận rõ ràng chính mình thật chỉ là cái phổ thông quần chúng sự thực. Cá biệt không cam tâm, sẽ đem hy vọng ký thác ở đời kế tiếp trên, mong con hóa rồng, nhìn nữ thành phượng, tổng nghĩ sinh dưỡng cái thiên tài đi ra, cũng không suy nghĩ một chút, chính mình cũng là người bình thường. Hài tử bằng cái gì chính là nhân loại chòm sao lóng lánh bên trong viên kia sao? Ở Trình Lâm một phen cảm khái bên trong, ven đường những kia đường dài xe khách lần thứ hai phát chuyển động. Hình chiếu biến mất rồi, các học viên liền muốn chuẩn bị trở về học viện, sau đó chờ đợi bảng danh sách đi ra, lĩnh khen thưởng, chờ Trình Lâm một lần nữa ngồi ở xe khách bên trong. Đẩy ra rèm cửa sổ, nhìn thấy ngoài cửa xe dần dần thưa thớt đèn đuốc, cùng với mảnh kia sắp một lần nữa lần thứ hai bình tĩnh an bình xuống ruộng. Mới coi như triệt để từ thăm dò hình chiếu trong trạng thái phục hồi tinh thần lại. Ai, hắn bỗng nhiên sâu kín thở dài, bên cạnh ăn mặc tiểu váy ngắn, cầm khăn ướt lau mặt Hoa Bội nghe vậy nhìn lại, người thán cái gì khí, thán này đèn đuốc trôi giạt. Thán ngươi quá đáng mỹ lệ, nói tiếng ngươi, ngươi cái mông áp ta tay rồi, ai ai, ngươi bấm ta làm gì, ai bảo ngươi chiếm ta tiện nghi, ngoặc kép, ầm ầm ầm, động cơ tiếng liên miên vang lên, xe khách xếp thành hàng dài, dọc theo quốc lộ hướng học viện chạy tới, trong buồng xe các học viên mới bắt đầu còn ồn ào một trận, nhưng sau đó liền đều mơ màng ngủ, lại quá rồi mấy tiếng. Ở sắc trời sắp tảng sáng thời điểm, Trình Lâm cuối cùng trở về học viện, trở lại chính mình ký túc xá. Chờ đóng cửa lại, hắn mới thở ra một hơi thật dài. Sau đó ánh mắt óng ánh duỗi ra tay phải của chính mình. Bàn tay phải văn bên trong, sơ thủy ung gian bên trong, một cái năm hạch con rối chính trầm mặc đứng lặng. Trên đất góc, trồng rải rác vật, trong đó, một cái tròn vo chung khu quả cầu thủy tinh đang tản phát mơ hồ mỏng quang. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.